Tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 96, góc truyện audio.com. Tổng tài đại nhân là nói được thì làm được, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Khi hai người ăn cơm trưa, an tĩnh dựa vào trên sofa, Đông Phương Tuyệt vẫn như cũ còn đối với một đống con số, ngẫu nhiên còn gõ hai chữ, mà Diệp An Thần cũng vẫn như cũ vẫn là nhìn tiểu thuyết. Trong lúc nhất thời không gian càng thêm an tĩnh, khi hai người còn an tĩnh dựa vào nhau, di động Đông Phương Tuyệt vang lên. Ngẩng đầu nhìn Đông Phương Tuyệt tiếp điện thoại, chỉ nói tôi đã biết, sau đó liền tắt máy. Nhìn thấy Diệp An Thần trong mắt tò mò, Đông Phương Tuyệt ở khóe miệng gợi lên một nụ cười liền đem máy tính của chính mình chuyển qua trước mặt Diệp An Thần. Ân, nhìn hình ảnh trên máy tính, Diệp An Thần nghi hoặc ngẩng đầu thấy tổng tài đại nhân trên mặt mỉm cười lại đem ánh mắt nhìn màn hóng máy tính, cau mày cẩn thận nhìn, lại thấy một cái tiêu đề thông báo màu đỏ thì ánh mắt co lại, làm lại ngẩng đầu nhìn tổng tài đại nhân. Đây là có ý gì? Ý trên mặt chữ, vẫn luôn lạnh mặt, hiện tại trên mặt xuất hiện ý cười, ánh mắt cũng trở nên ấp áp, khóe miệng cũng gợi lên. Ha ha, này còn không phải là bởi vì ý trên mặt chữ làm người khó hiểu, mà làm người khiếp sợ cho nên mới hỏi hắn sao? Thông báo nội dung kỳ thật khá dài, nhưng muốn biểu đạt ý lại rất là sáng tỏ ngắn gọn. Nói đơn giản, muốn biểu đạt tổng tài chúng ta đã cùng nam nhân kia kết hôn, nữ nhân kia cùng chúng ta không có nửa quan tiền quan hệ, nàng yêu như thế nào thù kệ như thế nào, nếu có vấn đề liền thỉnh đi gặp pháp luật. Ha ha, nhìn thông báo kia lý giải ý tứ trong đó, Diệp An Thần thật muốn nói một câu tổng tài đại nhân uy vũ, tổng tài đại nhân thật bá khí chắc lậu a, nhưng đây là không phải cũng quá đơn giản thô bạo. Anh cứ như vậy mà công khai được sao? Có thể đối với anh ảnh hưởng không tốt. Tuy rằng biết tổng tài đại nhân nếu để bọn họ phát ra một thông báo như vậy, liền nhất định có chuẩn bị. Nhưng tổng tài đại nhân rốt cuộc không phải người bình thường a, trước kia không nói, cứ như vậy công khai chính mình cùng một nam nhân kết hôn gì đó thật sự có thể chứ? Thật sự sẽ không có ảnh hưởng sao? Như là tổng tài đại nhân như vậy tập đoàn lớn có bị ảnh hưởng hay không? Ảnh hưởng, chuyện của tôi vì cái gì muốn người khác tới nói? Bá đạo nói xong, cường thế đem Diệp An Thần hướng trong lòng kéo vào, dùng ngón tay nâng cằm Diệp An Thần lên, khẽ nhếch trên môi in lại một cái hôn bá đạo, hôn xong, Đông Phương Tuyệt mới gợi lên khóe miệng cùng Diệp An Thần mặt đối mặt. Hay là em cảm thấy trên đời này ai quản được tôi? Lời nói tự đại lại cuồng vọng từ trong miệng tổng tài đại nhân nói ra lại có thể nháy mắt làm nhân tâm động. Nhìn một mặt lạnh băng bá đạo lại tuấn tú, hiện tại còn mang lên một tia ý cười, Diệp An Thần méo miệng ngáp một cái, nửa nằm ở trong lòng tổng tài đại nhân, tìm một vị trí thoải mái dựa vào, đem máy tính trên tay nhét trở lại lòng tổng tài đại nhân, mà chính mình cũng bắt đầu ôm tiểu thuyết. Trên đời này còn có ai có thể quản được trụ tổng tài đại nhân, đáp án đương nhiên là không có, tuy rằng thế giới này không còn như tiểu thuyết, nhưng tổng tài đại nhân đứng ở đỉnh thế giới này vẫn như cũ không có thay đổi. Mà sự thật chứng minh tổng tài đại nhân nói là chính xác, trên đời này chính xác không ai có thể quản được trụ tổng tài đại nhân. Góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Diệp An Thần nhìn trên mạng đủ loại bình luận, vây xem qua màn hình cũng có thể cảm giác được sóng to gió lớn, Diệp An Thần liền muốn nói tổng tài đại nhân lực ảnh hưởng quả nhiên là thật lớn. Liền mấy ngày nay, ở trên mạng nói cơ hồ đều là chơi nhi tình của cậu cùng tổng tài đại nhân, ngẫu nhiên còn có nhắc tới nữ chính. Bọn họ ba người ân ân oán oán tình tình ái ái, ở trong mắt quần chúng nhân có nhiều phiên bản, trong đó có phiên bản kỹ càng tỉ mỉ làm Diệp An Thần muốn líu lưỡi, không thể không cảm thán, mắt của quần chúng nhân dân quả nhiên là vô hạn. Bất quá hiện tại, Diệp An Thần đang ngồi, nhìn nữ nhân cao quý ưu nhã trước mặt, ở trong tim khổ sở, vì cái gì sự tình thuận buồm xuôi gió ban đầu sẽ biến thành như vậy. Cậu chỉ là một thương nhân tốt muốn đi xem cửa hàng của mình bày trí đến đâu thôi mà, như thế nào lại gặp được người này. Mà hiện tại cậu lại vì cái gì sẽ cùng người này mặt đối mặt cùng nhau uống cà phê? Tổng tài đại nhân A, người hiện tại có thể đạp mây bảy màu tới cứu hắn, hắn hiện tại thật sự sắp bị kết tội mưu cầu danh lợi dày vò A, quả thực chính là không thể tưởng tượng, nguyên bản gặp cha mẹ gì đó vẫn là một việc thực xa xôi, rốt cuộc tổng tài đại nhân, cha mẹ đều ở nước ngoài, hơn nữa tiểu thuyết cùng Đông Phương đêm đều nói qua tổng tài đại nhân cùng cha mẹ cảm tình cũng không phải thực tốt, liền tính là sau khi tổng tài đại nhân cùng nữ chính ở bên nhau, giống như bọn họ quan hệ cũng không có chút cải thiện. Nhớ tới Đông Phương đêm nhắc tới cha mẹ đạm mạc. Giống như là nói tới người ngoài, hai người kia cơ hồ là không thế nào quản bọn họ, nói là nuôi thả đều được một năm cũng không nhất định có thể thấy mặt một lần, đối với ý nghĩa của từ cha mẹ, có lẽ dư lại cũng chỉ có hai chữ kia mà thôi, hơn nữa hai người kia cũng vẫn luôn có tình nhân riêng, sống cuộc sống riêng. Một câu nói, làm Diệp An Thần ngạc nhiên trên đời này cư nhiên có cha mẹ như vậy, chính là đau lòng, tổng tài đại nhân rốt cuộc là ở hoàn cảnh như thế nào mà lớn lên. Không có cha mẹ quan tâm, một người trong căn phòng lớn, rốt cuộc là một mình tịch mịch lớn lên. Cho nên, đối với cha mẹ của Tổng Tài Đại Nhân, liền tính là không có lập trường, nhưng Diệp An Thần biết chính mình vẫn là có điểm oán niệm. Nhưng hiện tại, vì cái gì mẫu thân của Tổng Tài Đại Nhân cứ như vậy mà xuất hiện ở trước mặt chính mình? Hơn nữa nhìn mấy tờ chi phiếu trước mặt chính mình, Diệp An Thần liền muốn trợn trắng mắt nhìn trời tới tỏ vẻ chính mình bất đắc dĩ. Duỗi tay đem chi phiếu ở trước mặt đầy trở về, trầm mặc không nói gì. Ngươi là có ý gì, là ngại từng này tiền thiếu sao? Chỉ là dùng khóe mắt liếc chi phiếu, khuôn mặt trang điểm tinh xả không có một tia tức giận, chỉ là nhìn chi phiếu không có ý muốn thu lại. Cúi đầu, lại từ trong túi sách lấy ra một tờ mới, không có điền vào mà để tới trên bàn, cũng như mấy tờ vừa rồi bị đẩy trở về mà đẩy trở lại trước mặt Diệp An Thần, rất khí phách mà nói một câu. Chỉ cần ngươi rời khỏi con trai ta, bao nhiêu tùy ngươi điền. Nói như vậy, thật sự thực uy vũ, quả nhiên là lão mẹ của Tổng Tài Đại Nhân ơi, khí thế thổ hào cùng Tổng Tài Đại Nhân giống nhau như đúc a, chỉ là nói như vậy thật sự rất quen thuộc. Cùng trong tiểu thuyết đối nữ chính nói giống nhau như đúc đều không mang theo biến. Góc truyện audio.com, chỉ là, nhìn trên mặt bàn chi phiếu trắng, Diệp An Thần thật sự càng thêm bất đắc dĩ. Vì cái gì sự kiện ngôn tình xuất hiện trên người cậu? Quả thực chính là không thể tưởng tượng a, cậu hiện tại có phải hay không hẳn là anh khóc lóc kể lể chính mình đối Tổng Tài Đại Nhân chính là chân ái, sau đó lời lẽ chính đáng nói cho lão mẹ của Tổng Tài Đại Nhân, tình yêu là không thể dùng tiền tài mà cân nhắc. Chỉ là ảo tưởng là tốt đẹp, mà hiện thực đó là Diệp An Thần lại một lần nữa đem chi phiếu đẩy trở về, không đợi Diệp An Thần mở miệng, Phùng Ngọc Huệ liền nhìn thoáng qua chi phiếu lạnh lùng mang theo châm chọc mà mở miệng. Như thế nào, vẫn chê ít, ta khuyên ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, miễn cho về sau công dã tràng. Có phải công dã tràng hay không cũng là chuyện của ta. Trên mặt vẫn như cũ mà lễ phép mỉm cười, đối mặt Tổng Tài Đại Nhân mẫu thân, Diệp An Thần không có khả năng giống khi đối mặt nữ chính mà lạnh giọng châm chọc, chỉ có thể mặt mang mỉm cười. Nói tình yêu là cái gì ta biết ngài nhất định là nghe không vào, nếu như vậy ta đây liền muốn nói, ngài có thể cho ta bao nhiêu tiền? 100 triệu, 200 triệu, hay là 1 tỷ chục tỷ, liền tính là ngươi cho ta tiền lại nhiều cũng sẽ là hữu dụng trong một ngày, nhưng chỉ cần ta ở bên cạnh tuyệt ta tin tưởng đến ích lợi tuyệt đối. Rất bình tĩnh nói xong, trên mặt mỉm cười cũng như vừa rồi không có thay đổi, hãy còn nhớ rõ ở trong tiểu thuyết Tổng Tài Đại Nhân mẫu thân cũng là nói như thế này, mà nữ chính nói cũng là lời thoại mà nữ chính trong ngôn tình phải nói. Khi nhìn thấy chi phiếu, hai mắt đẫm lệ mông lung, khi nghe thấy những lời này liền nói bởi vì tình yêu, nói ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy. Mà nữ chính mẫu thân là cái dạng phản ứng gì? Diệp An Thần nhìn thoáng qua bên ngoài ngựa xe như nước, Tổng Tài Đại Nhân mẫu thân lúc ấy chỉ là lạnh lùng nói một câu, ta không tin tình yêu. Mà hiện tại cậu một đại nam nhân làm không ra biểu tình khóc sướt mướt cũng nói không nên lời tình yêu gì đó. Cho nên, nếu nói không nên lời cái tình yêu gì đó, liền cũng chỉ có thể nói chút ích lợi, đối với thương nhân mà nói, không phải hết thảy đều hướng đến tiền sao. Nếu hết thảy đều hướng tiền nhìn, cậu nên nói như vậy, hẳn là mới là sự thực đi. Khách chương.